Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Hoàn Lương gặp gái xinh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Ngồi thất thần nhìn khoảng không tối om phía trước, ánh mắt lão dần không vui không buồn, như đang chờ đợi chút hy vọng nhỏ nhoi nơi trại giam tăm tối này. Lão đi tù từ năm 20 tuổi vì dính đến một sự kiện pháp luật khi lái xe chở hàng chuyển tuyến từ cửa khẩu về thành phố và ngược lại. Bản án chung thân chồng lên cổ như một tai họa từ trên trời sụp xuống, bởi lúc bị bắt, lão cũng không hiểu vì sao mình lại bị như thế này. Lão cũng không biết làm thế nào mà trong cabin xe của lão lại có thể có thứ hạng cấm đó. Nỗi oan khuất cứ theo lão dài đằng đẵng hơn 30 năm trời mà lão chẳng biết bày tỏ cùng ai. Cha mẹ lần lượt mất trong thời gian lão thụ án. Về sau họ hàng thân thích cũng không còn một ai đoái hoài đi thăm nuôi. Cuộc sống của lão từ đó chỉ ở bốn bức tường với đám bạn tù mà thôi. Từ một thanh niên chưa mảnh tình vắt vai, đang ngời ngời sức sống, bước vào đời, giờ đây hơn 30 năm cơm tù đã biến lão trở thành một gã trung niên, chai sạn, gai góc, một đại ca số má, hòn đá tảng của cái trại giam này. Mặc dầu nổi tiếng là khét, nhưng được chung buồng giam với lão là niềm ao ước của toàn bộ phạm nhân trong trại giam này, bởi cách hành xử của lão với bạn tù khiến mọi người đều phải kính nể. Lão không ngán ra tay với bất cứ phạm nhân nào trong trại, nhưng chưa lần nào lão xuống tay một cách vô cớ. Trong buồng giam của lão vẫn có phân giai cấp cao thấp, nhưng không hề có một sự ức hiếp hà khắc như vốn có ở các buồng khác. Trốn lao tù có những luật riêng bất thành văn, nhưng trong buồng giam của lão, việc áp dụng luật tù được thực hiện một cách có chừng mực, miễn sao mọi thành viên phải biết điều và nghe lời. Cũng nhờ uy với bạn tù và sự thiện cảm từ các cán bộ trại mà 5 năm trước đã được giảm từ án chung thân xuống tù có hạn. Điều đó như ánh sáng le lói cuối con đường hầm, thắp lên chút hy vọng tìm lại cuộc đời đã bị đánh mất bấy lâu nay. Kể từ đó, cuộc sống của lão trở nên trầm mặc hơn, an yên hơn. Sự an yên đó cũng chuyển sang một cuộc sống của toàn bộ phòng giam. Mấy hôm nay tâm trạng của lão cứ nôn nôn bứt rứt, ban đêm thì mất ngủ, ban ngày thì bần thần suy nghĩ. Chả là tuần trước nghe phong phanh một cán bộ trại là lão có tên trong danh sách được ân xá, chỉ còn đợi công bố chính thức nữa mà thôi. Vui mừng khôn tả xiết là điều không phải bàn cãi, nhưng với một con người đã và đang trải qua 30 năm tù tội như lão, thì niềm vui lại được thể hiện bằng một tâm trạng trầm mặc hơn thường ngày. Bởi đối diện với niềm vui đó là những nỗi băn khoăn, sự lo lắng đang trào dâng trong lòng lão. Hơn 30 năm bị cách ly khỏi xã hội, giờ đây khi bước ra khỏi nơi này, điều gì sẽ đón chờ lão đây? Cuộc sống xã hội ngoài kia giờ đã thay đổi như thế nào? Nơi nào sẽ là nơi tới, lão sẽ gặp ai, làm gì và sống ra sao, vân vân. Mang nặng những câu hỏi đó khiến cho chỉ sau một tuần mà lão như già thêm mấy tuổi, tóc bạc đi trông thấy. Mấy hôm nay bố có điều gì buồn hay sao mà bố u sầu vậy ạ? Thằng Thái lại gần hỏi han. Không có gì. Lão tử tốn đáp rồi nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi. Hay bố làm tí thuốc lào cuộn giấy báo cho hồi người nhé. Thôi, mày ra chỗ khác cho tao nghỉ. Lão vẫn nhắm mắt trả lời, thằng Thái tiêu nghỉu chẳng dám nói gì, thêm hậm hực lượn một vòng mà nhìn các tù nhân khác đang ngồi im lặng ngăn nắp, rồi ngồi xuống tựa lưng vào cột đầu sàng. Trong tù, những người đứng tuổi gọi lão là đại ca, bọn choi choi gọi lão là bố, còn các cán bộ trại thường gọi là lão. Điều đó cho thấy vị trí của lão trong cái nhà tù này nó lớn như thế nào. Lão thì chả ham cái danh ấy cho lắm, nhưng ở cái chốn ngục tù này, muốn sống yên thân thì chỉ còn cách vươn lên trên kẻ khác mà thôi. Và để có được vị thế như ngày hôm nay, lão đã phải đánh đổi bằng máu, biết bao lần mặc dù trong thâm tâm chẳng hề muốn như thế. Có những bước chân từ ngoài hành lang, bước chân ngày càng gần. Sau mấy tiếng va chạm giòn đanh của sắt thép, hai lớp cửa sắt được mở ra. Một thanh niên trắng trẻo, mặt mũi non choẹt bước vào. Theo sau là hai cán bộ trại. Vào đi. Một cán bộ trại khẽ đẩy vai chàng thanh niên. Lão Ninh ra nhận hàng nhé. Thầy còn lại nói to. Vâng. Lão Ninh vẫn nằm lim dim nói vọng ra. Hai cán bộ chạy đi ra mà không nhắn nhủ thêm gì. Cánh cửa sau lưng chàng trai đóng lại. Cuộc đời tù tội bắt đầu với chàng trai mới này. Tất nhiên ma mới và phục tùng ma cũ là điều đương nhiên. Thằng này dọi đèn pha sáng nhỉ, làm bố mày chói hết cả mắt. Thằng vừa thực hiện màn xảo đầu vừa quát vào mặt chàng trai kia. Dạ, em mới tới, có gì không biết, nhờ anh chỉ bảo thêm ạ. Chàng trai vừa ôm mặt nhăn nhó khổ sở nói. Cút ra, quỳ xuống bỏ vào trong kia, tối tao hỏi tội mày sao? Chàng trai không dám phản ứng gì, giam giáp làm theo. Suốt quá trình đó, lão Ninh vẫn lim sim không một chút động tĩnh. 8 giờ tối sau khi phạm nhân ăn uống xong, các mâm trên cũng vãng mấy tuần trà. Thằng Thái ngồi đầu sàng rỗng rạc rồi chỉ vào cậu thanh niên suốt từ chiều. Vẫn ngồi thu lu một góc mà quát. Thằng kia, bò lên đây. Chàng trai lặng lẽ bò lên, cúi gằm mặt không dám ngọ ngoại đầu. Màn trào buồng bắt đầu, mày khai lý lịch đi. Thằng Thái quát. Dạ, khai gì ạ? Ngay lập tức, chàng trai đón nhận màn tổng quát từ thằng Thái. Mày lại còn hỏi bố mày nữa à? Thế ngoài kia chưa đứa nào dạy mày hay sao? Thằng Thái nghiến răng nói. Thái! Ngài lão Ninh nhẹ nhàng lên tiếng, mắt nhìn thằng Thái tỏ vẻ không hài lòng. Dạ. Thằng Thái nhẹ nhàng gật đầu, trả lời rồi quay lại phía chàng trai. Tên tuổi, địa chỉ, tội gì, mấy năm? Thằng Thái nói với chàng trai bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không giấu được sự hằn học. Dạ, cháu tên Phú, 25 tuổi, quê ở làng Bồi. Nghe đến đây, cả nước trên tay lão Ninh rung lên bần bật hai tiếng làng Bồi. Mấy chục năm nay mới lại có người nhắc tới trước mặt lão. Nó như mũi kim đâm vào tim lão, khiến nó tự nhiên thấy nhói nhói. Ê thằng kia, lên đây tao bảo. Lão hất hàm về phía chàng trai tên Phú. Chàng trai vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngước nhìn lên chỗ người vừa mới cất giọng, rồi lại ngước nhìn thằng Thái. Thằng Thái hất hàm ra hiệu đi lên. Phú lóc ngóp bò lên sàn trên, quỳ trước mặt lão Ngũ. Mày con cái nhà ai ở làng Bồi? Dạ cháu con bố Lê mẹ Sen ở xóm Bồi. Có phải người ta vẫn gọi cái này là Yên Vô đúng không? Dạ đúng rồi. Phú trả lời mắt sáng lên như đang có hy vọng vớ được cái cọc nào đó trong lúc này. Bác biết bố mẹ cháu à? Ờ, lão gật gù. Bố mày á, kém ta mấy tuổi, ngày xưa vẫn chăn trâu cắt cỏ cùng nhau. Ngày tao đi tù, bố mày còn chưa lấy cái Sen mẹ mày thì phải. Thế bác cũng là người làng Bồi ạ? Ờ. Lão trả lời với vẻ mặt đầy trầm ngâm. Hơn 3 thập kỷ rồi, lão mới gặp một người đồng hương trong cái trại giam này, lại là người cùng làng nữa chứ. Thế sao mày lại phải vào đây? Dạ cháu bị án 3 năm về tội cố ý gây thương tích. Trông mày thư sinh thế này mà cũng máu chiến thế cơ à? Dạ chuyện này dài lắm bác ạ. Đúng lúc này dường như sốt ruột, thằng Thái chạy lên ngắt lời Phú. Bố, thủ tục với thằng này thế nào? Thôi, tạm tha cho nó. Nói xong lão Ninh hất hàm ra hiệu cho Phú đi theo Thái. Đêm đã khuya, đèn điện vẫn sáng, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Hàng tù nhân nằm úp thìa ngủ say như chết, chỉ còn hai con người đang trằn trọc, không thể vào giấc. Đó là lão Ninh và anh chàng tù còn non so kia. Với lão Ninh là nỗi niềm về quê hương trào dâng trong lòng khi được Phú khơi lại ban nãy. Còn với Phú, lúc này làm sao anh có thể ngủ được? Cuộc đời đang tươi sáng với sự nghiệp người người, vợ đẹp con xinh, tự nhiên lại dính án, chưa kể vết đau ê ẩm bởi màn chào hỏi buồng từ chiều tới giờ. Chốc chốc Phú lại chờ mình. Thằng kia có nằm yên ngủ không? Bố mày cho bài học nhớ đời bây giờ. Thằng Thái quát lớn từ sàn trên khiến một số tù nhân tỉnh giấc. Tuy nhiên họ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Phú nằm co quắp người lại không dám thở mạnh. Thằng Phú lên đây tao bảo. Lão Ninh nói vọng từ trên xuống. Qua những sự việc từ chiều tới giờ, Phú cũng phần nào hiểu được vai vế của ông già này trong tù. Anh lặng lẽ lách người đi lên sàn, tới gần chỗ lão Ninh lúc này đang ngồi khoanh chân đợi sẵn. Mày ngồi xuống. Lão Ninh ôn tồn tiếp. Kể tao nghe, sao mày phải vào đây? Dạ. Phú bắt đầu kể về quá trình từ lúc Phú gặp biến cố đến lúc phải vào đây. Tốt nghiệp ra trường anh cưới vợ, gia đình vợ có điều kiện nên hùn hạp vốn để vợ chồng anh mở một shop thời trang, buôn bán kết hợp bán lẻ ở thành phố. công việc kinh doanh khá là thuận lợi. Tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ ngoài ra, còn diễn ra tranh chấp với một số đối tác. Sự việc giải quyết nhùng nhằng mãi không xong. Phía đối tác liên tục có những hành động gây khó dễ cho công việc kinh doanh của shop. Đỉnh điểm là 3 tháng trước, họ cho người kéo đến gây rối tại cửa hàng. Phú có gọi một số bạn bè tới hỗ trợ để đuổi nhóm người gây rối và hậu quả đã đi quá xa, dẫn đến ngày hôm nay. Lão Ninh vừa nghe vừa trầm ngâm. Án của mày cũng nhẹ thôi, chịu khó ngồi ngoan trong này độ 2 năm là được về mà. Dạ vâng, giờ cháu chỉ biết chịu án thôi chứ biết làm sao ạ? Dần dần, câu chuyện chuyển sang các nội dung liên quan đến quê hương chòm xóm của hai người. Qua lời kể của Phú, lão Ninh cũng biết thêm một số thông tin về cha mẹ lão. Những ngày cuối đời, mặc dù thông tin chỉ là bập bõm, kiểu như là chuyện ở trong làng, ngoài xóm, giữa những người láng giềng với nhau. Mắt lão Ninh cứ rưng rưng khi nghe những mẩu chuyện về cha mẹ qua những thông tin vụn vặt chắp vá của thằng Phú. Mấy chục năm trời xa quê, xa cha mẹ và giờ là không còn cha mẹ. Những tưởng thời gian cùng với cuộc sống tù khắc nghiệt có thể khiến cho lòng lão chai sạn, tim của lão hóa đá. Nhưng không, những tình cảm trong lão hướng về quê hương, cha mẹ không hề mất đi. Nó chỉ nén lại luôn chờ cơ hội để được bung ra mà thôi. Tuy vậy, với bản lĩnh của một người tên đầu buồng, cảm xúc của lão cũng chỉ có thể hiện một chút xíu, chả ai có thể nhận thấy điều đó. Ngay cả Phú ngồi đối diện với lão, nhưng mà cũng chỉ dám cúi gằm mặt nói chuyện. Sau buổi tối đầu tiên, mặc dù chỉ là nhân dân, nhưng mà Phú lại được lão Ninh dành cho khá nhiều ưu ái từ vị trí nằm, chế độ ăn uống, phân công lao động. Có lẽ vì là chỗ đồng hương, lại là người cung cấp những thông tin có giá trị về gia đình cho lão, nên lão có phần ưu ái cho Phú. Điều đó khiến cho không ít phạm nhân khác cảm thấy khó chịu, nhất là thằng Thái. Nó vừa có cơ hội để thể hiện toàn bộ cái uy của nó trước mặt Phú, lại vừa phải ngang hàng với Phú trong một số chế độ đãi ngộ. Tuy vậy, đó là sự sắp xếp của đàn anh, nên tuyệt nhiên không một tù nhân nào dám thể hiện thái độ khó chịu ra mặt. Mất gần một tháng, Phú mới bắt đầu quen nền nếp sinh hoạt, ăn uống lao động ở trong tù. Con người anh đã thực sự chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình. Thậm chí anh còn tự thấy mình có phần may mắn khi gặp được quý nhân ở trong tù như lão Ninh. Cũng kể từ ngày có Phú ở đây, cơ mặt lão Ninh cũng giãn ra nhiều. Lão mở lời nhiều hơn, cười nhiều hơn. Đặc biệt buổi tối, lão đều cho Phú lên nằm gần chỗ. Một đặc ân mà ngay cả đám trách nhiệm mâm trên đều chưa từng được hưởng. Đêm nào hai người cũng tâm sự như hai người bạn tâm giao, chán chê rồi mới đi vào giấc ngủ. Thông tin lão Ninh nằm trong danh sách những người được ân xá đợt này của trại cũng được công bố chính thức. Cả trại ai cũng mừng cho lão. Lão đi tới đâu cũng nhận được câu chào kèm với lời chúc mừng của mọi người. Thế nhưng mà càng gần đến ngày ra tù, lão Ngũ lại càng thấy bồn chồn lo lắng. Có lẽ tâm thức của lão đã quá quen với môi trường bị giam cầm, nên lúc này tự nhiên ý thức của lão lại thấy sợ được tự do. Không khó để Phú nhận ra sự lo lắng của lão, và lão cũng không ngại để mở lòng với thằng bé đồng hương lúc này. Theo những lời kể của các phạm nhân mới vào và tự hình dung của bản thân, lão Ninh cũng có thể mường tượng ra được cuộc sống xã hội ngoài kia giờ đã rất khác so với những gì lão từng trải qua. Xã hội văn minh hơn, con người hiện đại hơn, tiện nghi nhiều hơn, cuộc sống trẻ trung thời thượng hơn. Liệu lão có thể hòa nhập được với thế giới đó không? Lão sẽ đi đâu về đâu? Về quê thì chắc là không rồi, nơi đó không còn ai để chờ đón. Về đó chỉ để cho người ta rẻ biểu mà thôi. Rồi lão sẽ ở đâu, làm gì mà sống trên con đường hoàn lương của mình sắp tới? Những câu hỏi cứ bay loạn xạ trong đầu lão cả ngày lẫn đêm buổi tối. Khi cả buồng giam đã vào giấc ngủ, như thường lệ, lão Ninh và Phú vẫn chưa ngủ. Thế bố định đi đâu sau khi ra tù? Thằng Phú quay sang hỏi lão Ninh. Tao cũng chưa biết nữa. Lão thở dài ngao ngán. Hay là để con bảo vợ con ở ngoài đấy, bố trí tìm chỗ ở với lại công việc giúp bố nhé. Một thằng tù già như tao, thì ai người ta mướn hả mày? Bố cứ nói thế, bố còn sung lắm. Cái thằng này, sung sung cái con khỉ. Lão cười khành khạch. Còn nói thật với bố mới có gần 60 chứ mấy, ngoài kia để việc cho bố làm, quan trọng là bố có chịu làm không thôi. Chưa kể bố còn phải cưới vợ, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái đấy chứ. Đang vui, tự dưng Phú nhắc tới chuyện vợ con khiến lão Ninh trùng mặt xuống. Với đa số tù nhân, chuyện vợ con là chủ đề rất nhạy cảm. Nó khiến cho phần lớn trong số họ phải chạnh lòng. Riêng với lão Ninh, điều đó còn khiến cho lão nao lòng hơn. Sống tới nay đã quá nửa đời người, lão còn chưa được nắm tay người con gái nào. Giờ đã gần này tuổi rồi, còn vợ con cái gì nữa? Lão tự nhủ. Tao hỏi thật mày, thấy như tao giờ ra tù thì làm được cái gì ngoài kia? Ý bố là công việc gì phải không ạ? Ôi trời ơi đầy, như là... Bố ngoài kia nhá, người ta làm bảo vệ này, lái xe này, shipper này, công nhân xe ôm, tha hồ việc làm cho bố, chỉ sợ bố ngại thôi. Lão Ninh có biết shipper là cái giống ôn gì đâu, nhưng vẫn hỏi thêm. Đã là tù nhân thì ra ngại cái gì nữa hả mày? Thế bố không định về quê sống thật à? Ờ, vậy nếu mà bố chưa có hướng nào ấy, thì để vợ con bảo. Vậy nếu mà bố chưa có hướng nào ấy, thì để con bảo vợ con ngoài kia, nó sắp xếp cho bố. Ờ, cứ biết thế đã, lúc đó hăng hay, thôi đi ngủ đi. Cả hai chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày trại cho thăm nuôi. Mấy tháng tù Phú mới gặp lại vợ con, cuộc gặp gỡ toàn là nước mắt. Đứa bé ngây thơ chưa tròn tuổi vô tư gặm bình sữa, ngơ ngác nhìn cả bố và mẹ đang nước mắt giàn giụa, hỏi han nhau qua ô cửa kính có đục mấy lỗ nhỏ. Ngọc Bình, vợ của Phú, năm nay cũng 26 tuổi. Hai người là bạn học chung trường đại học. Hồi sinh viên, nàng là hoa khôi của trường, còn chàng cũng là soái ca của lớp. Một cặp trời sinh bén duyên rồi cưới, luôn nhau sau khi tốt nghiệp. Bé Bi thừa hưởng đủ gen trội của cả hai người, đôi mắt to tròn linh hoạt của bố, sự thanh tú và nước da trắng của mẹ. Hai vợ chồng tiếu tiết kể cho nhau nghe chuyện trong tù lẫn chuyện ở nhà. Theo như lời Bình thì sau này anh vào tù, bọn gây rối lần trước thỉnh thoảng vẫn đến quậy. Lúc chúng đến vào ban ngày, lúc chúng đến vào ban đêm. Mặc dù bọn chúng không dám làm gì quá đáng, nhưng mà chừng đó cũng khiến cho cuộc sống của nàng và đứa con khá là bất an. Nghe tới đó thôi, Phú nắm chặt tay nghiến răng kèn kẹt. Như nhớ thấy điều gì đó, Phú nói nhỏ với vợ. Trong này anh có một ông bạn tù sắp được tha. Ông ấy cũng chưa biết đi đâu làm gì. Có gì em ở ngoài đó, bố trí giúp chỗ ở, tìm việc cho ông ấy xem sao. Anh nghĩ ông ấy có thể giúp ích được cho mình một số chuyện. Vâng, vậy có gì đến lúc đấy em xem thế nào đã. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã hết giờ thăm nuôi. Hai người lại nước mắt ngắn dài chia tay. Đêm đó trong câu chuyện tâm sự của hai người đàn ông, anh một lần nữa đề cập đến việc bảo vợ giúp lão Ninh cho chỗ ăn chỗ ở, cho công việc khi ra tù. Anh nói tới chuyện đó một cách rất quyết tâm, dường như trong đầu anh đang có một tính toán gì đó. Phú đâu biết rằng tính toán đó của mình là một trong những sai lầm lớn nhất đời anh về sau này. Thế rồi ngày lão Ninh ra tù đã tới. Sau một buổi lễ tổ chức long trọng tại sân trại, các tù nhân lần lượt lên nhận quyết định và ra cổng để về với người thân. Cổng trại đông như là mở hội, ai cũng có xe đón người rước, chỉ có mình lão lặng lẽ đứng đó. Lão không ngóng ai và cũng chẳng có ai để lão ngóng. Ngẩng mặt lên trời đón ánh nắng chiếu vào, hít những hơi thở thật sâu, hơi thở của sự tự do, hơi thở của một con người đúng nghĩa. Từ giờ, lão đã được trở lại với xã hội. Cuộc đời lão chuẩn bị bước sang một trang mới. Hành trang của lão lúc này chỉ là một ba lô, bên trong có vài bộ quần áo, một ít tiền lộ phí, phụ cấp lương tù được nhận kèm với quyết định được tha trước thời hạn. Bóng chiều tà trải dài trên cánh đồng quê làng Bồi. Cảnh quê thật yên bình với nhịp sống chậm rãi. Không mấy ai để ý có một bóng người đang thắp hương trong nghĩa trang giữa đồng. Lão Ninh quỳ lạy trước hai nấm mộ sơ sài nằm bên cạnh nhau, bộ phần của cha mẹ lão. Bên khói hương nghi ngút, mắt lão ngấn lệ, miệng lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Ngước nhìn về ngôi làng phía sau, nơi có ngôi nhà của gia đình lão. Nghe thằng Phú kể thì ngôi nhà đó hiện người em họ của lão đang ở. Làng lão giờ khác nhiều quá. Những ngôi nhà cao tầng đủ mọi hình thù, mái Thái mái Nhật đã thay thế cho những căn nhà tranh lụp sụp. Trước kia sẵn che thuộn nào giờ không còn nữa. Đường làng giờ thay vào toàn là bê tông, gần như không còn hình ảnh nào thân thuộc trong trí nhớ của lão. Gạt dòng lệ chưa kịp rơi, lão bước nhanh ra phía đường cái, vẫy vội chiếc xe khách đang di chuyển theo hướng về thành phố. Thành phố về đêm sập đèn đủ màu sắc, người xe đi lại tấp nập. Trước đây nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ, sau hơn 30 năm đã hoàn toàn thay ra đổi thịt, rộng lớn, sầm uất, phồn hoa và náo nhiệt. Lão lang thang hết con phố này đến con phố khác, lão đi một cách vô định, nhìn ngắm mọi thứ với ánh mắt lạ lẫm ngô nghê đến tội. Vừa đói vừa mệt, lão lê la bước vào một quán phở ven đường. Chưa đầy 20 phút, hai bát phở đã hết veo. Đời lão chưa từng có bữa ăn nào ngon đến vậy. Bữa ăn tự do đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ ăn cơm tù. Dần về khuya, người và xe cũng thưa dần. Lão tạt vào một nhà nghỉ gần đó kiếm chỗ nghỉ chân. Đêm tự do đầu tiên thật sự nhiều xúc cảm. Một xúc cảm lâng lâng khó tả. Thêm vào đó, tiếng động lạ từ hai phòng bên cạnh khiến lão không tài nào chợp mắt. Bố khỉ, một lão già gần 60 tuổi, chưa biết đến đàn bà bao giờ như mình lại phải nằm ngủ ở đây thì khác gì tra tấn cơ chứ. Lão vừa cười vừa lẩm bẩm một mình, nhưng mà còn sướng bằng vàng hơn ở trong tù. Lão tự an ủi rồi bật tivi cho át đi những tiếng động lạ. Mấy ngày tiếp đó, lão cứ lang thang ngắm phố phường, người và xe như thể cho thỏa những ngày bị giam cầm. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì lại về nhà nghỉ nằm. Thế nhưng những ngày tháng thảnh thơi ngắn chẳng tày gang, những đồng phụ cấp ra tù nhanh chóng cạn kiệt. Giờ đây, lão phải đối mặt với một mối lo cơm áo gạo tiền, nơi ăn trốn ở. Nhìn những đồng tiền cuối cùng còn lại trong túi, lão không biết phải sống như thế nào trong những ngày tiếp theo. Chợt nhớ tới những lời dặn dò của thằng Phú trước khi ra tù. Lão lục lấy cái thư tay gấp vội của nó nhờ lão gửi cho vợ. Lão thu dọn hành lý trả phòng rồi bước ra phố. Nằm trên mặt tiền, một con phố sầm uất của thành phố, shop thời trang Ngọc Bình nổi bật bởi sự hoành tráng từ biển hiệu cho đến decor trang trí. Lão Ninh bần thần đứng ngoài một lúc, lâu nửa muốn vào, nửa lại muốn đi. Dạ, bác cần tìm ai ạ? Lời chào của cô bé nhân viên khiến lão Ninh giật mình. Bác cần tìm Ngọc Bình. Dạ, mời bác vào trong này để cháu gọi chị Ngọc Bình xuống. Lão Ninh đi vào bên trong cửa hàng. Nó thật rộng lớn, một nửa được dùng để trưng bày sản phẩm, một nửa làm chỗ chất hàng, các bị tải lớn nhỏ xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Dạ, bác cần gặp cháu à? Một lời nói nhẹ nhàng sau lưng lão, ngoảnh lại lão Ninh hơi khựng một chút. Chào ôi, sao lại có người đẹp đến như thế? Mặt xinh, da trắng, dáng cao, váy hiệu điệu đà, ôi đẹp như một nàng tiên trong truyện cổ tích. Bao nhiêu năm tù, chỉ toàn thấy được dựa. Giờ mới ra tù đã gặp ngay nàng tiên dáng trần thế này, nội tiết tố nam của lão được khơi gợi, trào ra, tấn công thần kinh trung ương, khiến lão đứng như trời trồng. Dạ, bác cần gặp cháu ạ. Thấy lão vẫn đứng yên, nên Ngọc Bình phải lên tiếng thêm một lần nữa. Chú muốn gặp cháu có chút chuyện. Lão Ninh lúc này mới thực sự tỉnh, tay trần lính quính thò vào trong túi, lấy ra một tờ giấy nhàu nhĩ. Nhận mẩu giấy từ tay lão Ninh, nhìn nét chữ nguệch ngoạc viết vội, nên là Ngọc Bình nhận ra đó là chữ của Phú, chồng mình. Bác theo cháu vào đây ngồi nghỉ đã. Nói xong, nàng dạo bước đi trước, lão Ninh nhẹ nhàng theo sau, vai đeo ba lô lếch thếch như gã ăn mày. Nhìn dáng người phụ nữ trẻ trung phía trước, trong từng bước đi, lão nuốt nước miếng ừng ực, đầu óc tự nhủ không được có tà niệm, nhưng mắt thì lại không thể rời khỏi những địa chỉ khó nói kia. Cháu mời bác ngồi. Bác uống nước đợi cháu một chút ạ. Ngọc Bình đon đả, lễ phép rót nước mời lão. Cầm lấy nước mắt lạnh từ bàn tay búp măng của Ngọc Bình, lão tu ừng ực hết trong một hơi, cho đã cái khát và để hạ hỏa cái đầu đang bị bản năng đàn ông chi phối. Người ta nói, gái một con trong bọn con mắt, quả là không sai. Người đâu mà đẹp từ đầu đến chân, chả chê vào đâu được. Mắt lão nhìn không chớp người đàn bà đối diện, đang chăm chú đọc một tờ giấy lão vừa đưa. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến lạ, yên ắng đến mức lão nghe thấy cả tiếng nuốt nước miếng của mình. Trong thư, ngoài những lời hỏi thăm động viên dành cho vợ con và gia đình, Phú còn đề cập đến việc nhờ Ngọc Bình có thể thu xếp công việc cũng như chỗ ở cho lão Ninh. Việc này nàng đã từng được chồng nói khi đến thăm tù lần trước. Dạ, bác được xa lâu chưa ạ? Ngọc Bình lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng, lúc này nàng mới nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Thân hình cao lớn, nước da đen trũi, mái tóc đã bạc quá nửa, khuôn mặt khắc khổ nhàu nhĩ bởi thời gian. Bác cũng ra được mấy hôm rồi cháu ạ. Dạ, thế giờ bác ở đâu? Thu xếp cuộc sống ra sao rồi? Bác mới ra tù, lạ nước lạ cái. Thần cô thấy cô, đang loay hoay chưa biết làm gì. Hôm nay tính là ở tạm nhà nghỉ, chưa tìm được chỗ ở, cũng như là công việc ổn định. Thế cho nên là tứ cố vô thân, khổ thế đấy cháu ạ. Nói tới đó, lão Ninh ngất ngứ không nói thêm được nữa. Cháu hiểu ạ, trước đây cháu đã được anh Phú kể về bác. Trong thư anh ấy cũng có nói chuyện của bác rồi. Thì... Lão lại ngập ngừng ngại ngùng. Thế này đi ạ, chiều nay bác cứ cơm nước và nghỉ tạm tại đây. Chiều để cho cháu bảo mấy đứa nhân viên tìm phòng trọ cho bác. Ngày mai bác qua đây, cháu bố trí công việc cho. Nếu bác thấy không ngại thì tạm thời làm bảo vệ tại cửa hàng và trông xe cho khách giúp bọn cháu ạ. Mà bác có biết lái xe không ạ? Ngọc Bình nói một tràng dài như đã được lập trình sẵn từ trước. Bác có, bác vốn là dân tài xế mà. Dạ vâng, thế thì tốt quá rồi. Thế thì ngoài công việc bảo vệ, thì thoảng bác đánh xe chở hàng suốt đi cho khách giúp bọn cháu có được không? Các cháu tốt quá, bác thì làm cái gì cũng được. Nhưng như thế này có làm phiền các cháu quá không? Bác mới ra tù mà quấy như thế này, đúng là ngại thật chứ. Bác không phải nghĩ ngợi gì đâu ạ. Anh Phú nhà cháu ở trong đó đã được bác giúp đỡ rất nhiều. Cuộc sống trong đó khó khăn bằng vạn lần ngoài này. Bác cứ coi như một phần vợ chồng cháu báo đáp lại bác. Hơn nữa trong thư anh Phú cũng có dặn dò cháu kỹ về việc này rồi. Với lại ở đây cháu đang thuê bác làm việc cơ mà. Bác không việc gì phải ngại. Ngọc Bình vừa nói vừa nhìn lão và cười chúm chím. Cháu ơi, ở đâu lại có người con gái vừa sinh lại tốt bụng đến như vậy? Nhìn cô cười, sự duyên dáng còn tăng lên gấp bội. Mặt lão Ninh cứ nghệt ra, không biết vì sự chân thành hay vì sắc đẹp của nàng nữa. Làm phiền các cháu quá. Dạ, bác không phải ngại đâu. Vậy cứ như thế bác nhá. Giờ cũng gần tới trưa rồi. Bác cứ ngồi nghỉ tạm ở đây, để cháu ra bảo mấy đứa bố trí thu xếp cho bác ạ. Thế... Chẳng để lão kịp thì Ngọc Bình đã bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đúng tác phong của dân buôn, bỏ lại lão vẫn chưa hết bối rối. Giờ lão cũng chẳng có lựa chọn nào khác, thôi thì đành thuận theo sắp xếp của cô bé này xem sao. Trước đó lão ăn cơm hộp cùng mấy nhân viên của shop, nhìn bọn trẻ ăn uống trêu đùa díu dít, khiến ông cũng thấy vui lây. Giá như ông không bị đi tù, thì giờ chắc ông cũng đã có con lớn hơn đám trẻ này rồi. Nhân viên của shop thời trang toàn là nữ, bé nào cũng trẻ trung xinh xắn, vô tư ăn uống cười đùa, chả bé nào để ý, bên cạnh có ông lão đang nhìn hết tứ lung tung, những điểm không nên nhìn. Khổ cho ông già, cơm chan nước bọt cứ uống ừng ực, ngồi điều hòa mát lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm. Buổi chiều ai vào việc nấy, công việc của shop thật bận rộn, mọi người chạy ngược chạy xuôi hết, kiểm hàng rồi lại đóng gói, hết tiếp khách lại lên đơn, ai cũng bận túi bụi. Ngọc Bình rất ít xuất hiện dưới shop, thỉnh thoảng nằm mới đá đưa ở dưới, còn đâu toàn thấy ở tầng trên làm việc và trông con một mình. Một mình lão ngồi trong căn phòng nhỏ, chả biết làm gì, chỉ biết nhìn ra ngoài, xem các cháu làm việc. Cháu nào chân cũng dài tăm tắp, không kém gì người mẫu. Thỉnh thoảng có đứa nào đó có việc đi ngang qua, lại ngó vào hỏi xem lão có cần gì không thì cứ bảo. Những lần như thế, lão chỉ biết gật đầu ầm ừ cho qua chuyện. Con người ở đây quả là tốt tính, từ chủ cho đến nhân viên, lão tự nhủ, trái hẳn hoàn toàn với cuộc sống trong tù. Thế mới thấy chân quý cuộc sống tự do biết bao, chẳng thế mà người xưa có câu, nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Cuối giờ chiều có vẻ như đã vắng việc, lúc đó Ngọc Bình mới xuống nói chuyện với lão Ninh. Như buổi sáng cháu đã nói chuyện với bác, cháu đã bảo nhân viên tìm hộ bác ở nhà trọ rồi đó ạ. Cũng gần đây thôi, đi bộ vài trăm mét là tới. Tạm thời bác ở đó, từ mai bác qua đây làm việc nhé. Ngại quá, có gì nhờ cháu sắp xếp giùm bác. Lão Ninh ngại ngùng đáp, mắt lão đang tận dụng tối đa cơ hội, đầu óc lão Ninh lại được dịp điên đảo. Đúng lúc này Ngọc Bình gọi một bé nhân viên vào. Băng đi theo nhỏ này nhé, em ấy sẽ dẫn bác tới chỗ trọ. Băng cảm ơn cháu, các cháu tốt quá. Băng lại khách sáo rồi. Lão Ninh xách ba lô đi ra ngoài theo bé nhân viên. À mà bác cho cháu xin số điện thoại để tiện thể liên hệ lúc cần ạ. Băng làm gì có điện thoại đâu. Lão Ninh nói và gãi đầu gãi tay. Cháu quên mất. Ngọc Bình cũng cười trừ. Bác đợi cháu chút nhé. Nói rồi nàng chạy lên tầng, một lúc sau mang xuống chiếc điện thoại. Bác dùng tạm cái điện thoại cũ của chồng cháu nhé. Lát nữa con bé nhân viên kia nó mua cho bác một cái sim để bác dùng. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Nói xong lão Ninh cùng với bé nhân viên đi ra cửa, đi xa dần về cuối phố. Sớm hôm sau, lão Ninh bắt đầu làm việc tại shop thời trang của Bình với vị trí bảo vệ. Lão rất vui vẻ, bắt tay vào công việc. Với lão, bây giờ làm việc gì không quan trọng, miễn sao lão được trở thành người lương thiện, có chỗ ăn chỗ ở, công việc ổn định sau khi ra tù đã là quá may mắn rồi. Cảm giác lâng lâng khó tả của một con người bắt đầu làm lại cuộc đời dù đã bước sang cái tuổi xế chiều. Lão tự nhủ, còn sống là còn cơ hội, còn sức khỏe là còn phải cố gắng. Công việc cũng không có gì nặng nhọc, ăn mặc gọn gàng, nở nụ cười thân thiện với khách, đến khách đi, nhận xe trông xe rồi trả xe cho khách. Thì thoảng vất vả lúc bốc hàng lên xe để chờ đi giao cho các mối khách buôn mà thôi. Tuy dáng vẻ bề ngoài của một ông già ngoài lục tuần, nhưng với thể lực rèn luyện khổ cực bao năm trong chốn lao tù, nên các công việc ở shop với ông cũng chỉ như chờ bàn tay. Lão chẳng nề hà bất cứ việc gì hết. Từ hôm có lão tới, làm các bé nhân viên bớt được bao nhiêu công việc nặng thường vẫn phải làm hàng ngày. Mọi người trong đó có Ngọc Bình, từ chỗ e dè một kẻ mới ra tù như lão, giờ đây đã dần cảm thấy gần gũi và có hào cảm với lão hơn. Sự xuất hiện và nhiệt tình của lão khiến công việc của mọi người trở nên nhẹ nhàng và trôi chảy. Những lúc rảnh rỗi hay là ngồi tán sóc, trà chén, thuốc lào với mấy cậu bảo vệ ở quán karaoke bên cạnh, nhờ mấy cậu nhóc này mà lão được phụ đạo thêm nhiều điều mới mẻ. Sống từ thời bao cấp đến khi ra tù đã là thời 4.0, nên mọi thứ với lão gần như phải học lại từ đầu. Ngay cả việc dùng điện thoại ra sao, vào mạng internet thế nào, đọc tin tức, xem video cũng đều phải nhờ chúng nó hướng dẫn cặn kẽ, lão mới biết. Những lúc ngồi trong xe giúp cho khách, lão chẳng có việc gì khác ngoài việc tán gẫu và ngắm dòng người qua lại. Mục tiêu ngắm dĩ nhiên là những bóng hồng ngoài đường, mà không ngắm cũng chẳng được, mọi thứ cứ tơ hớ ra trước mắt. Lão cũng là người chứ có phải thần thánh gì đâu. Phải nói rằng bọn trẻ giờ khác xưa nhiều quá. Họ vô tư một cách thái quá, mà đàn bà con gái chả ý tứ gì, cứ để người khác phải khó xử, đến thế là sao cơ chứ? Ngày xưa mà thế này, không bị kiểm điểm ở cơ quan thì cũng bị đuổi ra khỏi nhà lâu rồi. Lão vừa ngắm vừa lẩm bẩm. Nhưng như thế lại hay, bao năm ngồi trong nhà đá với bốn bức tường, giờ được sổ lồng tự do thế này mới tuyệt làm sao. Một buổi sáng nọ, lão Ninh vẫn đang ngồi trong xe như thường lệ, thì có ba bốn thanh niên trai trai, tầm trên dưới 20, lững thững tiến lại shop. Mấy bé nhân viên thấy nhóm này liền nem nép chạy giạt vào chỗ Ngọc Bình. Mấy nhóc bảo vệ bên quán karaoke đang ngồi tán sóc với lão Ninh cũng nhanh chóng lẻn về. Dường như đây không phải lần đầu họ gặp tình huống này. Một thằng tóc xanh, trông có vẻ là hung tợn nhất bọn, tung chân đá bay cái stander quảng cáo đặt ngoài cửa. Biết có chuyện, lão Ninh bình tĩnh bước tới. Mấy cậu định làm gì? Lão Ninh mặt lạnh tanh hỏi một cách từ tốn. Ái chà, cửa hàng này hôm nay lại có thêm anh già tới phục vụ cơ à? Thằng tóc vàng to con nhất bọn, có vẻ là đại ca của nhóm, vênh váo chu mỏ lên về phía lão Ninh. Mấy chú đến đây mua hàng hay là đến kiếm chuyện? Lão Ninh vẫn điềm tĩnh hỏi. Ôi, cứng nhở. Đây đến mua hàng thì sao, mà đến kiếm chuyện thì sao hả ông già? Thằng tóc xanh trợn mắt, vừa nói vừa tiến tới gần lão Ninh, thì thằng tóc vàng khựng lại, mặt hắn biến sắc, chân tay tự nhiên run lẩy bẩy. Hắn ra hiệu cho thằng tóc xanh và đồng bọn kịp tìm đường rút lui. Hai tay chụm lại trước bụng, dáng điệu khép nép. Thằng tóc vàng tiến tới lão Ninh, nói bằng giọng khúm núm. Dạ, bọn con không biết, xin chú bỏ qua cho lần này. Nói xong, thằng tóc vàng khoác tay cho cả đội nhóm, vội vã bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đồng bọn. Ngọc Bình cùng toàn bộ nhân viên shop và ngay cả lão Ninh cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì bọn kia đã biến mất dạng. Đi khuất bóng được một đoạn, thằng tóc xanh mới dám hỏi. Tại sao đại ca lại kéo bọn em đi vậy? Mày có thấy hình xăm trên ngực lão già không? Chắc là chưa thấy bao giờ phải không? Ngay cả tao ấy, đến bây giờ cũng mới chỉ nhìn thấy 2-3 người có hình xăm như vậy. Thằng tóc vàng hỏi. Hình xăm thì bé tí, xấu mù, có cái gì đâu đại ca. Chúng mày chưa đủ tầm để hiểu đâu. Chúng mày chỉ cần biết những người có hình xăm như vậy là những người không nên đụng vào, thế thôi. Thế bỏ kèo thơm này hả đại ca? Bỏ, bỏ hết, đi về. Nói xong cả đám chuồn ra phố, lúc này ở cửa hàng lão Ninh đã thay áo mới, mọi người vẫn đang vây quanh lão trầm trồ bàn tán. Duy chỉ có Ngọc Bình vẫn bình tĩnh đứng nhìn từ đầu đến cuối sự việc với vẻ mặt tâm đắc và hài lòng. Trong nàng hình như đang suy tính cái gì đó. Một lúc sau, mọi việc trở lại bình thường, ai vào vị trí đấy với công việc thường ngày của cửa hàng. Buổi chiều khi gần hết ngày làm việc, Ngọc Bình gọi cho lão Ninh vào phòng để nói chuyện. Bác Ninh này, cháu có chuyện nhờ bác có được không? Cháu cứ nói, sao mà phải khách sáo thế? Chắc là bác biết chuyện chồng cháu vào trong trại trước đây. Hôm nay bác cũng chứng kiến rồi đấy. Chính bọn này gây chuyện với mấy tháng nay đó ạ. Cháu muốn nhờ bác. Ngọc Bình ngập ngừng. Thì có việc gì cháu cứ nói, đừng ngại. Dạ, cháu muốn nhờ bác chuyển đến đây luôn ở được không ạ? Ý cháu là sao? Lão Ninh ngạc nhiên. Ý cháu là muốn nhờ bác làm bảo vệ đêm luôn cho cửa hàng. Cháu sẽ cho sửa chữa lại cái kho kia, sắp xếp thêm một vài phòng nhỏ nữa cho bác ở. Như vậy có được không hả bác? Bác sống trong trại bao nhiêu năm, còn chẳng sao, thì giờ thế nào chả được. Còn thoải mái bằng vạn lần ở trong ấy chứ. Chỉ e... Bác yên tâm, cháu sẽ trả bác thêm lương ca đêm này nữa. À, ý bác không phải là như vậy. Ý bác là... Cháu hiểu ạ. Cháu và con thì sống ở trên tầng trên tách biệt hoàn toàn với dưới này. Cháu còn không ngại thì bác không việc gì phải ngại. Ờ thế thì cũng được. Lão Ninh vẫn còn ngập ngừng. Thế cứ chốt thế nhá. Để tối nay cháu gọi cho thợ vào sửa lại luôn, dọn dẹp hàng hóa lại, rồi lắp thêm vài cái vách nhẹ. Thế là thành phòng cho bác ở ngay ấy mà. Ngày mai là ở được rồi. Thế thì tùy cháu vậy. Hôm sau như mọi ngày, lão Ninh đến sớm nhất để mở cửa và quét dọn khoảng vỉa hè mặt tiền của shop. Hành trang đi làm của lão hôm nay có thêm ba lô đựng ít quần áo. Đó cũng là toàn bộ gia tài của lão lúc này. Khu vực kho giáp với cầu thang đã được Ngọc Bình gọi anh thợ vào thu dọn sạch sẽ, lắp vách vào cửa, tạo thành một phòng nhỏ dành cho lão Ninh. Giường đệm cũng được nàng lắp đặt. Có lẽ chỉ còn thiếu mỗi cái điều hòa nữa là thành một phòng nghỉ vô cùng hiện đại. Kể từ hôm nay, căn phòng này sẽ là tổ ấm mới của lão. Với một người mới ra tù như lão thì như vậy đã là quá lý tưởng. Có công việc ổn định, chỗ ăn ở đàng hoàng, và một điều may mắn nhất là lão không phải sống trong cảnh bị ghẻ lạnh hắt hủi vì quá khứ tội đồ. Lão thầm cảm ơn vợ chồng Phú và Ngọc Bình đã tạo điều kiện cho lão có được cuộc sống như ngày hôm nay. Lão cũng cảm tạ ông trời đã run sủi để cho lão gặp được hai con người tốt bụng này. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua, ngày thì vào làm việc ở mặt tiền cửa hàng, tối thì lại vào căn phòng nhỏ phía sau shop để nghỉ ngơi. Từ hôm lão dọn đến đây ở, cuộc sống của Ngọc Bình trở nên yên bình hẳn, không còn bị đám côn đồ đến gây sự ban đêm, cũng không thấy kẻ nào đến quấy rối nữa. Một tối nọ như bao tối khác, sau khi cho con bú no sữa và ngủ say, Ngọc Bình lại lấy điện thoại ra lướt mạng như thường lệ. Đang xem sở mấy clip, tự nhiên máy báo hết pin, Bình vội cua tay với củ sạc đầu giường, nhưng sở mãi chẳng thấy, nàng chợt nhớ ra là để quên ở dưới quầy thu ngân từ chiều. Nhàng nhẹ nhàng bước ra khỏi giường đi ra ngoài, vì sợ đứa trẻ thức giấc. Nàng rón rén bước xuống dưới tầng. Vừa bước xuống dưới tầng, khi sắp đi ngang qua cửa phòng của lão Ninh, một loạt tiếng động lạ nho nhỏ phát ra từ bên trong đập vào tai nàng. Ánh sáng hắt ra từ phòng cho thấy dường như lão Ninh không cài cửa. Có lẽ lão ra ngoài vệ sinh xong, khi vào quên không khóa. Càng lại gần, âm thanh lạ càng rõ hơn. Dù biết chắc chắn lão Ninh đang làm gì đó bí mật, nhưng Ngọc Bình vẫn tiến đến. Đôi chân của Ngọc Bình run run, bước đi trở nên rón rén, đôi tai thì nóng bừng bừng. Nàng tò mò tiến lại gần cửa như một kẻ ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình. Sau những giây phút bất ngờ và hốt hoảng đầu tiên, Ngọc Bình dần bình tĩnh trở lại. Lúc này tâm trạng chuyển sang sửng sốt. Vào trong phòng, Ngọc Bình đóng nhanh cửa, nàng ngửa lưng dựa vào tường, trái tim đập loạn nhịp, hồi hộp như vừa trải qua một môn thi thể thao. Dưới đèn sáng, có thể thấy rõ hai má và đôi tai đang đỏ bừng như trái gấc. Mày bị làm sao thế Ngọc Bình? Nàng tự véo vào người mình mà thầm chất vấn bản thân. Nằm trên giường, Ngọc Bình cứ tràn trọc trợ mình liên tục, không tài nào ngủ được. Đầu óc cứ miên man nghĩ tới lão Ninh kia. Nàng chợt nhận ra, đã rất lâu rồi, nàng chưa làm chuyện đó. Suốt mấy tháng kiêng khem sau sinh rồi, chồng nàng phải vào tù, con nàng đã gần một tuổi. Đó cũng là từng nấy thời gian nàng quạnh quẽ. Biến cố của gia đình cộng với uổng quay của công việc kinh doanh khiến cho cả năm nay nàng không còn tâm trí đâu để mà nghĩ về chuyện ấy. Thế mà đùng một cái, hôm nay xảy ra biến cố của lão Ninh khiến cho nàng có suy nghĩ khác. Bản năng của đàn bà vốn bị lãng quên cả một thời gian dài giờ lại được thắp lên. Mày có bị thần kinh không hả Ngọc Bình? Tự nhiên lại nghĩ tới lão già gần 60 tuổi làm gì thế cơ chứ? Ngọc Bình lại tự trách móc bản thân. Hôm sau, Ngọc Bình dậy muộn hơn bình thường, có lẽ do đêm qua không ngủ ngon giấc. Mọi việc của cửa hàng vẫn không khác gì mọi ngày, ai có việc của người nấy, trơn tru và tất bật. Duy chỉ có một điều, trông nàng có vẻ là không niềm nở bằng mọi ngày, đặc biệt hình như là nàng có ý e ngại, tránh tiếp xúc với lão Ninh. Cũng chẳng mấy ai có thời gian để ý đến biểu hiện đó của nàng, mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình. Lão Ninh cũng vậy, vẫn công việc bao quát không gian phía ngoài cửa hàng, giống như bao bác bảo vệ cửa hàng thông thường khác. Lão không hề hay biết, có một cặp mắt từ trong cửa hàng, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn lão một cách chăm chú hơn mọi ngày. Ngày hôm nay dường như dài hơn thường lệ, đầu óc Ngọc Bình cứ như trên mây, làm việc không thể tập trung được. Điều hòa cửa hàng phả ra mát lạnh, nhưng mồ hôi trên trán lấm tấm, đôi má thì ửng hồng. Chị bị mệt à? Một cô bé sinh viên nhìn thấy biểu hiện lạ của Ngọc Bình liền lên tiếng. À không, không có gì đâu em. Em trông chị không được khỏe thật mà. Chắc là tại thời tiết đang chuyển mùa nên là người ngợm cứ thấy khang khác thôi em. Ngọc Bình nói chống chế xong bế thằng con đi lên lầu như để lẩn tránh một điều gì đó. Mày thật là hư đốn Ngọc Bình ạ. Nàng vừa đi tự trách bản thân như thế. Lão Ninh ở bên ngoài cũng nhìn thấy cảnh đó. Còn bé đúng là vừa đẹp người lại vừa giỏi giang, một mình nuôi con nhỏ lại càng đáng bao việc. Lão thầm khen cô bé tốt bụng, quý nhân kia của lão. Buổi tối vẫn như hôm qua, sau khi đã cho con ngủ say, Ngọc Bình cứ trằn trọc không thể nào mà vào giấc, nằm bị ám ảnh bởi những gì tế nhị mà lão già U60 đã âm thầm thực hiện tối qua. Hết xoay trái rồi quay phải mà hai mắt cứ như mở thao láo. Bất ngờ ngoài trời trở sông, những cơn gió vi vu thổi. Một lúc sau thì mưa rơi, một tia sét đánh đâu đó rất gần, khiến cho đồ đạc trong nhà bị rung lắc rất mạnh. Bi giật mình tỉnh giấc sau âm thanh đinh tai nhức óc, dãy giụa khóc trong nôi. Ngọc Bình vội kéo vạt áo và cặp quần sộc sạch, chạy lại bế con lên để nựng. Đứa bé không chịu nín mà còn khóc to hơn, dường như tiếng sấm sét đó rất hoảng sợ. Ngọc Bình kéo áo và cho bé ăn để dỗ bé ngủ, nhưng thằng bé không chịu, cứ nhè ra để khóc, dù mẹ nó có cố cũng không được. Người mẹ trẻ đành bỏ phương án đó. Nàng bồng con vác lên vai đi đi lại lại chung quanh phòng và dỗ nó. Thằng bé vẫn không chịu nín, nước mắt giàn giụa hết, chỉ tay mọi chỗ nọ rồi chỉ tay vào chỗ kia đòi mẹ đưa đi. Ngọc Bình làm theo, đi vòng quanh giường rồi hành lang, đi vào rồi đi ra, vừa đi vừa vỗ về mà nó vẫn không ngừng khóc. Tiếng khóc lớn của thằng bé vọng xuống tầng dưới, kinh động đến lão Ninh. Thấy thằng bé khóc dài quá, ông lão già cũng thấy sốt ruột, dù nó với ông chẳng cùng huyết thống, ruột già. Lão bước ra ngoài cửa ngó lên trên, lòng đầy lo lắng. Tiếng khóc như xé gan xé ruột, lão Ninh toan chạy lên xem có chuyện gì, nhưng bước được mấy bậc thang, lão lại quay lại. Lão ngại, lão sợ đêm hôm tự nhiên mò vào phòng cô chủ vắng chồng, có lẽ cảm thấy không tiện. Vào nằm trong giường mà lão Ninh cứ thấy lòng dạ nóng như lửa đốt. Tiếng khóc của thằng bé vẫn không ngừng ngày một lớn hơn. Có lẽ thấy không đành lòng, lão Ninh bật dậy đi ra ngoài bước vội lên lầu trên. Lúc này Ngọc Bình đang xong con ngoài hành lang, đứa bé vẫn đang khóc ngặt nghẽo ở trên vai. Trông thấy lão Ninh, nàng hơi bất ngờ. Có chuyện gì mà thằng bé khóc nhiều thế cháu? Lão Ninh nhanh nhảu lên tiếng trước. Thằng bé bị giật mình tỉnh giấc, cứ khóc nấc từ nãy bác ạ. Cháu dỗ mãi mà nó không nín. Hay là nó đói? Không, cháu cho nó ăn rồi mới đặt ngủ. Chắc nó gắt ngủ vì bị đánh thức lúc nửa đêm do tiếng sét. Thôi đưa bác thử dỗ xem nào. Lão Ninh vừa nói vừa tiến lại gần hai mẹ con, một người chưa từng bế trẻ con bao giờ, trong hoàn cảnh này, tự nhiên nỗi lòng trắc ẩn, xung phong làm việc đó một cách rất mạnh dạn. Ngọc Bình cũng không hề phản đối, từ nãy đến giờ, nàng làm đủ mọi cách mà thằng bé không chịu nín. Nàng đưa Kobe về phía cánh tay của lão Ninh đang giơ ra, đành thử xem sao. Lúc đưa tay ra đón thằng bé, vô tình đôi tay chạm vào chỗ không nên. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khiến Ngọc Bình sùng mình. Nàng liếc nhại lão Ninh một cách hốt hoảng, trong khi lão không hề để ý tới sự va chạm vô tình vừa rồi. Mọi chú ý của lão đang giờ tập trung vào thằng bé. Sự long ngóng hiện rõ trên người đàn ông, hai cánh tay to lớn lúng quính nâng đứa trẻ như muốn rơi. Nào, cha bố anh, làm gì mà khóc dữ thế? Lão vừa ẵm ngựa bé vừa nựng, như có một phép màu. Sau mấy lời dỗ dành của lão Ninh, chưa đầy 2 phút, tiếng khóc của thằng bé Bi đã dịu lại dần. Hai mắt thằng bé còn nhòe lệ, cứ lao láo nhìn ông già. Ngoan nào, để ông bế con nhá. Ông lão được đà nựng tiếp, vừa nựng ông vừa nhong nhong thằng bé đi vào trong phòng. Tiếng khóc của thằng bé dần rớt hẳn. Ngọc Bình từ nãy vẫn đi theo bên cạnh, nàng thở phào thành tiếng, người nhẹ hẳn đi. Cuối cùng nó cũng nín rồi. Một lần nữa, nàng lại liếc nhìn lão Ninh. Chả biết xui xùi kiểu gì mà ông dỗ nó nín nhanh như vậy. Có lẽ thằng bé gặp được vía tốt của ông lão. Ngọc Bình vừa nghĩ vừa cười thầm. Ánh mắt nhìn của lão Ninh đầy hàm ơn. Bác đưa cho bế cho ạ. Ngọc Bình khẽ nói khi thấy thằng bé đang ngoan trở lại. Lão Ninh cẩn thận chuyển tay của mình sang tay Ngọc Bình để mẹ nó bế thằng bé. Cánh tay lão lại vô tình va phải cái công tắc thần kỳ khiến chủ nhân của nó thêm một lần nữa rùng mình. Lão Ninh thì vô tư, không hề để ý đến những gì diễn ra hôm đó. Cũng từ bữa đêm đó, ban đêm thi thoảng thằng bé Bi lại giật mình thức giấc, khóc trong đêm dù có hay không có tiếng động. Những lần như vậy, nếu dỗ không được thì Ngọc Bình đều phải bế con xuống nhờ lão Ninh. Lâu rồi thành quen, việc lão Ninh dỗ đứa bé đã thành nề nếp. Cứ mỗi khi nghe tiếng thằng nhỏ khóc, lão lại chủ động chạy lên trợ giúp. Dần dần đó như một công việc thường nhật của lão vậy. Lão giờ cũng không còn xấu hổ, Ngọc Bình cũng không còn ngần ngại nữa. Một đêm nọ như mọi ngày, lão Ninh đang thiêu thiêu vào giấc ngủ. Ở tầng trên, Ngọc Bình đang trong phòng tắm. Đứa bé lại giật mình tỉnh giấc trong đêm. Như một cái máy được lập trình sẵn, lão Ninh bật dậy lao ra khỏi phòng, chạy lên cửa phòng. Ngọc Bình như mọi khi, nửa khép nửa mở. Lão Bình đi vào theo thói quen. Không thấy bóng Ngọc Bình đâu, chỉ thấy đứa bé đang dãy rủa khóc trong nôi. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Ngọc Bình nói vọng ra từ phòng tắm. Bác dỗ nó giúp cháu với, cháu đang tắm dở. Lão Ninh vội lao tới chỗ đứa nhỏ, một cách thuần thục, đứa bé nằm gọn trên tay người đàn ông già. Sau vài cái run tay, mấy câu nựng, thì thằng bé đang ngoan như con cún trong lòng ông lão. Chưa đầy 5 phút, thằng nhóc đã quay trở lại với giấc ngủ một cách ngon lành. Lão Ninh cẩn thận đặt đứa bé vào trong nôi, lúc này lão mới có thời gian để lia mắt ngắm quanh phòng. Phòng ngủ của bà mẹ bỉm sữa bận rộn mà rất sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Ông vừa ngâm nghía vừa thầm khen Ngọc Bình. Ánh mắt ông sáng rực lên khi tiến tới khu vực phòng tắm, nơi đang phát ra tiếng nước chảy róc rách. Tiếng vòi hoa sen ngưng chảy, Ngọc Bình ngắm mình trong gương, trên môi nở nụ cười khó hiểu. Bác lấy giúp cháu bộ quần áo ở trên giường với. Tiếng Ngọc Bình từ phía trong vọng ra làm lão Linh sực tỉnh. Lão ngơ ngác trở lại với thực tại, luống cuống mất một lúc mới định hướng được cái giường nằm ở chỗ nào, mặc dầu nó ở ngay trước mắt. Bàn tay run cầm cập, cầm bộ áo, chân lão lảo đảo tiến về phía cửa buồng tắm, cửa phòng tắm mở hé. Bác đưa đây giúp cháu ạ. Không để Ngọc Bình kịp nói hết câu, lão Ninh tiến vào nhanh như con hổ bị đói lâu ngày. Mặc kệ cuộc đời có trôi sạt về đâu, lòng vả như lòng sung, chẳng ngờ hai suy nghĩ trùng hợp đến thế. Đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nơi nhà tắm chật hẹp đó cũng đã đủ để hai con người ấy hòa chung một lời nói yêu thương. Ngoài trời lại bất chợt đổ cơn mưa, những tiếng sấm ùn ùn rền vang trên bầu trời. Chả hiểu sao hôm nay sấm sét thế mà thằng Kobe không giật mình, không khóc nữa. Trong giây phút hạnh phúc khác thường, Ngọc Bình khe khẽ nơi khóe miệng. Anh Phú, anh hãy thông cảm và hiểu cho em anh nhé. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay đến đây cũng xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự lưu tâm theo dõi của quý vị và thân ái mến chào. Hẹn gặp quý vị ở những tập truyện tiếp theo.